hồi kia hồi thở hồi tại thế đó là từ xa mà tôi ra cái khổ hạnh đó. Rồi các ngài không có nhận cái giải mới người ta cúng mà các ngài lâu lâu đi tới mấy cái bánh rác to đó đi ra rồi có mấy cái miếng giả đất đó các ngài lộn giờ là giặt cái người ta rồi lấy đó xếp lại từng hẳn thành cái áo. Cái áo là gọi là áo thánh tả đó. Thánh tả tức là cái áo bằng giả đất, nhưng cái gì nói là giả đất thì người ta cười những cái đồ dơ giá là họ bỏ trong bánh rác đó mình lộn giờ giặt cái cửa sạch mình hoa thành cái áo thánh tả. Bây giờ có nhiều người cũng hấp chết chết lại mà lựa giả chụp xấu chết là từng miếng từng miếng thì cái đó là không chết đó tính tả thì nó có tính tả tức là lượng từng miếng giả đất ở trong cái đó không có chứ không phải là mình lựa từng miếng miếng giả chụp nói mình lại chết lại thì nó phát đi thì không chết cho nên cái áo tính tả hồi xưa là vậy đó. Rồi dầu ớt lợi danh chuyên tức là ở trong rừng trong núi tu hành ăn uống thiếu thốn dầu ớt và chuyên tu thiền định thì người đó biết Phật giả là Bà La Môn, tức là giả là người tu thực. Kinh Ba Tăng 96, Bà La Môn không phải tự vận hạ đã ra, nếu cứ chấp chặt các thiền não thì chỉ được giả là Bồ Tát. Người nào lìa hết chấp trước, ta giả là Bà La Môn. Thì có nhiều người ở Ấn Độ, họ tham gia ở trong cái dòng Bà La Môn, thì họ cho đó là họ tham gia cái dòng tham dưới. Họ là những người thanh tịnh, nhưng mà nếu họ còn chấp chặt các thiền não thì như vậy đó họ không có thể nào thì gọi là Bà La Môn mà chỉ gọi là Bồ thôi, mà không phải gọi là Bà La Môn. Vì ở đây là cách nghĩa theo cái chữ phạn, như chữ phạn chữ bồ đó là theo dịch là cái thiết bồ, nghĩa là chữ là cái loại tôn sinh, chứ mà nó chưa có đúng cái nghĩa Bà La Môn. Thì chữ có khi nào chúng ta lừa tất cả cái chất trước, lừa hết những cái chất trước thì cái người đó nó thực gọi là người Bà La Môn. Thì nói một cách khác nghĩa là nếu người nào họ chỉ chấp cái dòng dõi của họ và họ cho đó là người con hiếu, cho đó là người thanh tịnh thì cái đó chỉ có cái tên chương chứ mà không có thực chất. Mà muốn có thực chất thì người đó đã lừa tất cả cái chất trước, lừa tất cả cái thấy xa thì nói thực là cái người tư tâm chiếc. Đại Kinh Ba Tăng 97, đoạn hết các thiết tử không còn sợ hãi chi, không bị đánh trước làm được, ta gọi là Bà La Môn. Người nào mà đã hết chiếc tử, chiếc tử tức là chữ chiếc là cột, tử là thoi, là lôi mình đi đó. Thường thường nó sử dụng đó, tức là điều khiển mình. Thì những cái mà nó ràng buộc nó lôi mình đi mà mình giải hết những cái đó là cái gì thì ở trong kinh thì nó tham tâm tư mạng ngu ác kiến vân vân đó. Đó là những cái đó gọi là kiết tử đó. Nếu người nào đã hết những cái đó thì không cần sợ hãi chi, không bị đánh trước làm được, tức là không cần bị cái gì nó làm cho mình phải chịu chuyền đánh và cũng không bị ràng buộc đâu đâu nữa hết. Thì người đã chỉ dạy biết là không gọi là Bà La Môn, tức là nói là người tu hành tinh chiến. Bài Kinh Ba Tăng 99, nhẫn nhục khi bị đánh mắng không sinh lòng sân hận, người có đại dung nhẫn nhục thường tràn, ta gọi là Bà La Môn. Thì ở đây Đức Phật hướng vào cái hạnh nhẫn nhục. Nếu người nào mà nhẫn nhục khi bị người ta đánh mắng không sinh lòng sân hận, người có đại dung nhẫn nhục thường tràn như vậy Phật gọi là Bà La Môn. Thì thưa quý vị, ở đây người nào được đại dung đó chưa? Chưa. Như vậy thì quý vị chưa có mạnh, phải không? Quý vị cần yếu á, chưa có đại dung nhẫn nhục. Mà nếu chưa có đại dung nhẫn nhục thì Đức Phật chưa gọi là người tu thân chính. Thành ra phải ráng có cái đệ. Người nào có đệ kim nhẫn nhục cho khó đó thì cái người đó nói là gọi là người người tâm chính đó. Tại sao vậy? Trở đây quý vị nhớ rằng tất cả những cái chuyện tu hành của chúng ta nó không có gì khó hơn là cái ý nghĩa mình đừng gây thêm phiền não và mình đừng để cho con mình dấy lên những phiền não, đừng gây phiền não cho người và đừng để con mình dấy lên phiền não. Và khi mà người ta chửi đánh mình thì lúc đó nếu mình không nhẫn được thì tức là mình gây phiền não với họ, mà gây phiền não với họ tức là lòng mình cũng đã không phiền não. Thì như vậy đối với họ, họ thường mình, và đối với mình giận họ, thì như vậy là hai cái nó làm cho họ đau khổ với nhau. Và nếu mà họ muốn chửi mình, mình nhẫn được họ thì họ mình nhẫn họ cho nên họ không còn có giận mình nữa, mà mình nhẫn họ cho nên lòng mình cũng hết giận, cho nên cái mối thèm thề từ đó về sau nó liền hết, không cần kéo dài nữa, cho nên là giúp vợ tiền mã. Vì vậy cho nên hạnh nhật là một bể chuyên cần giúp của chúng ta trong khi tu hành đó. Bài kinh 4 con bày đủ đức hạnh, không muốn giận, từ giới thanh tịnh, không dục nhiễm, từ chữ nhan thanh ngài là cuối cùng, không bị tiếp tục thanh nữa. Người như thế ta gọi là bà la môn. Ở đây Đức Phật chỉ rõ cho tu hành giả thoát đầy đủ đức hạnh, không muốn giận, tức là mình đầy đủ cái nhẫn nhục ở trên đó, không cần muốn giận nữa. Từ giới thanh tịnh tức là giữ giới một cách thanh sạch, không dục nhiễm tức là không nhiễm tha với dục lạc thế gian. Người đã như vậy thì chỉ ngang thân này, tức là hai cái thân của đời này và hiện tại mình đây là cuối cùng, nghĩa là bỏ thân này rồi liền được giải thoát, không còn bị sanh tử nữa. Thì người như vậy Đức Phật gọi là bà la môn, hay là gọi gọi là cái gì nữa, gọi là a la hán. Nghĩa là người đã như vậy đó là gọi là bà la môn, hay gọi là a la hán, tức là không còn